Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong mắt hiện lên mấy tiếng hoàn động. Cô nói xem, tên của chúng ta đều có chung một chữ Lam, nhưng chúng ta lại bị cùng một người đàn ông vứt bỏ, chẳng phải là quá hữu duyên hay sao? Uông Tiểu Lam ẩn ý tươi cười, và lời nói của cô lại như một chiếc gai nhọn, âm thầm đâm vào trong lòng Hướng Thanh Lam, khiến cô đau nhói. Chỉ là Hướng Thanh Lam cuối cùng vẫn lắc đầu phủ nhận. Cô ta lầm rồi, cô không bị Thanh vứt bỏ, bởi vì người kia căn bản không phải là Thanh. Thanh của cô ngây ngốc trong sáng nhưng lại yêu cô, hiểu cô nhất, anh sẽ không bao giờ rời bỏ cô, nhất định là như vậy. Cô lắc đầu là có ý gì? Uông Tiểu Lam nhíu hai mắt lại, trong giọng nói lộ ra một chút không vui. Có khi cô thật không thể hiểu được mỗi ngày cô gái này đều đang suy nghĩ điều gì. Cô ta không đau khổ sao? Không hận sao? Không muốn trả thù sao? Rõ ràng đang mang trong bụng cốt nhục của người ta, đã bị người ta quên hoàn toàn sạch sẽ, lúc này lại vẫn có thể bình thản ngồi ở đây ngẩn người. Hứa Thành Lam hơi mím môi lại, vân tay chỉ ra phía cửa. Uông Tiểu Lam nhìn theo tay cô, đột nhiên không nhịn được bật cười ha ha. Cô ta muốn cô đi, nhưng là cô sẽ không đi, cô còn rất nhiều việc phải làm. Cô đứng lên đi thẳng đến trước mặt Hứa Thành Lam, nhìn cô gái gầy yếu đáng thương này mà không khỏi lắc đầu chực lưỡi. Arthur ơi Arthur, hiện tại anh đang yêu cô gái khác, lại không thể nghĩ được thật ra Lam của anh vẫn đang ngồi ở đây, mà đứa con trong bụng cô ta lại có thể sẽ gọi Tô Chết Thác là cha. Chuyện như vậy thật sự rất buồn cười. Hứa Thành Lam, có lẽ cô còn chưa biết chuyện này, người kia đã mang theo cô gái của anh ta trở về Anh Quốc, không lâu sau bọn họ sẽ kết hôn, sẽ sinh con đẻ cái, mà cô cùng con của cô chỉ có thể bất lực nhìn hai người họ hạnh phúc. Nhìn cô gái kia cướp đi mọi thứ, đáng ra phải thuộc về cô. Uông Tiểu Lam lạnh lùng nói xong, không quên nhấn nhá vào trọng điểm. Cô muốn Hứa Thành Lam phải sao động mà cô tin mình đã làm việc đó thành công. Đã đi rồi, đã trở về Anh Quốc, đó là một nơi rất xa có phải không? Hướng Thành Lam nhìn sang ngoài cửa sổ, bầu trời cao vút trong xanh, quả thật không thể nhìn thấy được điều gì. Cô ta nói anh thực yêu cô gái kia. Cô ta nói bọn họ sẽ kết hôn, sẽ sinh con đẻ cái, mà cô cùng đứa nhỏ này sẽ chỉ là quá khứ mà thôi. Cô vẫn mở to hai mắt, tùy ý cho nước mắt chảy ra, bên môi lại không khỏi nở ra một nụ cười chua xót. Hướng Thành Lam, tôi sẽ mang cô đi tìm anh ấy, giúp anh ấy khôi phục lại trí nhớ trước kia. Uông Tiểu Lam nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, rất hảo tâm đề nghị. Thật ra được thấy cô ta thống khổ khóc lóc, có lẽ cảm giác đặc biệt cao hứng. Những cái đáng ao thử đã cho cô sẽ trả lại hết trên người cô gái này. Hướng Thành Lam xoay người nhìn về phía cô, ánh mắt vẫn sạch sẽ như ban đầu, đột nhiên lại khiến cho Uông Tiểu Lam có chút chột dạ. Vì sao? Môi của cô động rất chậm, dường như cô ý muốn Uông Tiểu Lam hiểu được điều mình muốn nói. Không phải là vì cô, tôi chỉ vì chính tôi mà thôi. Tôi không thích bị người khác lôi ra làm trò đùa, hơn nữa. Uông Tiểu Lam hơi nhíu mắt lại, có chút tính kế chật bé mà qua. Tôi cũng chỉ mang cô đi Anh Quốc, giúp cô nhìn thấy người kia mà thôi. Còn việc anh ta có nhớ lại hay không, còn tùy xem bản lĩnh của cô thế nào. Bây giờ nói xem, đi hay là không? Hướng Thành Lam, tôi sẽ chỉ cho cô một cơ hội lần này thôi. Nếu cô không tự mình nắm lấy, như vậy khi đứa nhỏ sinh ra không có cha, lúc đó cũng đừng tìm tôi hối hận. Từ câu nói của Uông Tiểu Lam giống như một lời nguyền rủa vào trong tay cô, khiến thân thể của cô không khỏi run lên một chút. Vô lực ngồi trên giường bệnh, cô lấy hai tay ôm chặt đầu sàn vặt. Vì sao lại muốn ép cô như vậy? Con à, con nói mẹ nghe nên làm thế nào bây giờ? Hứa Thành Lam vô thức thì thào tự nói, ánh mắt lại vẫn thất thần nhìn theo bóng sáng đã biến mất ngoài cửa của Uông Tiểu Lam. Thật ra cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ buông tay, huống chi là quên lãng. Nam nhân tên là Thanh kia, nếu thật sự anh không quay trở lại như vậy, cô sẽ đau lòng mà chết. Thật sự, Hứa Thành Lam đặt tay ở trên bụng, bên môi khẽ tràn ra một tiếng than nhẹ. Cô phức tạp nhìn cửa phòng bệnh hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đứng dậy đi ra ngoài theo Uông Tiểu Lam. Có lẽ sự lựa chọn này quá mạo hiểm, có lẽ sẽ thực vất vả, nhưng đây là cơ hội duy nhất cô có được lúc này. Cô không phải là kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhìn xa được. Uông Tiểu Lam không hề thật lòng khi muốn giúp đỡ cô. Cô ta có mục đích của riêng mình, không rõ muốn nhằm vào ai, nhưng xuất phát điểm chắc chắn đã bắt đầu từ thương tổn. Cô hiểu rõ ràng nhưng lạ, lại vẫn muốn đi. Cô đang đợi anh ta, nhưng một khi anh ta đến đây, cô sẽ không thể rời đi được. Người chưa chắc chắn sẽ không cho phép cô rời đi. Uông Tiểu Lam có chút không kiên nhẫn nhíu mày. Cô đã ở trong này quá lâu rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy, Tô Chiết Thác sẽ đến đây. Toàn bộ kế hoạch của cô sẽ đổ sông đổ biển. Hướng Thành Lam chỉ có một cơ hội duy nhất. Đương nhiên cô cũng vậy. Cô đã đặt cược tất cả vốn liếng vào ván bài lần này, thế nên tuyệt đối không cho phép người khác phá hỏng. Ao thừa là của cô, mà cho dù không phải là của cô, như vậy cũng không được là của bất luận kẻ nào khác. nghĩa là ý nghiệp chết tiệt kia. Hứa Thanh Lam nhẹ nhàng hít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net